Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chiến huống. Namikaze Minato miểu sát mấy chục tên thượng nhẫn, tin tức tại lan truyền nhanh chóng. Vân Chi Quốc chiến trường trên sở hữu nhẫn giả đều biết rõ. Nhưng đại đa số nhẫn giả đối với chuyện này cầm thái độ hoài nghi. Đây chính là thượng nhẫn, vẫn là mấy chục tên thượng nhẫn. Có thể trong nháy mắt miểu sát mỗi cái thôn Kage đều làm không được đến. Nham nhẫn phương diện, Onoki khi biết chôn phục ba phong thủy cửa đám người thượng nhẫn tiểu đội toàn quân bị diệt sau. Truyền đạt một cái nhượng sở hữu nham nhẫn đều khó tiếp nhận mệnh lệnh. Chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, gặp phải Konoha Namikaze Minato có thể lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn. Mà còn không sẽ bị xử phạt. Bất quá cái này mệnh lệnh bị Onoki dưới phong khẩu lệnh. Mà còn nham nhẫn môn cũng sẽ không đối ngoại tuyên truyền cho bọn họ thu được cái này mất mặt mệnh. Lệnh, có thể rất nhanh. Nham nhẫn môn bắt đầu cảm kích Onoki truyền đạt cái này mệnh lệnh. Bởi vì Namikaze Minato tại sau đó mấy lần trong chiến đấu biến thành thu hoạch sinh mệnh tử thần. Gặp phải Namikaze Minato, nếu như không có trước tiên chạy trốn. Bị hắn phát hiện, vậy thì ý lấy ngươi không có bất kỳ cơ hội sống sót. Đây là vân nhẫn thôn nhẫn giả tại trong doanh. Trại lưu truyền cũng bị phần lớn người tiếp nhận một câu nói. Konoha tia chớp vàng Namikaze Minato cường đại đã tại vô số lần trong chiến đấu đạt được công nhận. Thậm chí có người ta nói, Namikaze Minato thực lực đã áp đảo ngũ ảnh trên. Namikaze Minato danh chấn vân chi quốc chiến trường lúc Yamanaka Vi cùng đệ tam Mizukage chiến đấu cũng đánh vang. Konoha cùng vụ nhẫn lần chiến đấu này thắng bại. Hoàn toàn thì nhìn Yamanaka Vi cùng đệ tam Mizukage ai thắng ai thua. Thực lực tuyệt đối trên. Yamanaka Vi thì không bằng đệ tam Mizukage. Có thể Yamanaka Vi lôi độn băng độn đều đối với. Đúng. Đệ tam Mizukage có nhất định khắc chế. Ai thắng ai thua, vẫn cũng chưa biết. Chiến trường trên Yamanaka Vi đối phó đệ tam Mizukage biện pháp chính là dùng điện từ Rasengan, chế tạo một cái điện từ trận, giới hạn đệ tam Mizukage nước biến hóa. Sau đó dùng băng độn tới đối phó đệ tam Mizukage tinh xảo thủy độn. Đệ tam Mizukage đối với, đúng. Yamanaka Vi cái này lại hoàn toàn khắc chế hắn chiến thuật làm phiền muộn không thôi. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy 7 thành. Căn bản thắng không Yamanaka Vi. Cứ như vậy song phương chiến tranh lâm vào bế tắc. Thường xuyên qua lại, thời gian đã đến Konoha 45 năm tháng 6. Liên tục không ngừng chiến tranh nhượng các cái quốc gia tiêu hao đều không nhỏ. Bao gồm Konoha phương diện trong thượng nhẫn cũng là tổn thất to lớn. Bởi vì này Yamanaka Vi các bạn học tại tham gia trung nhẫn khảo thí sau. Phần lớn đều thăng lên làm trung nhẫn. Bao gồm Gai, Maito Gai tại bát môn mở hết bộc phát ra thực lực kinh khủng. Nhượng Konoha cao tầng bắt đầu lần nữa nhìn kỹ thể thuật nhẫn giả. Gai có thể thăng lên làm trung nhẫn cũng có phương diện này nguyên nhân. Yamanaka Vi tại sóng quốc chiến trường cùng vụ nhẫn rằng co đã hơn nửa năm. Song phương ảnh cấp đều không có cách nào cầm dưới đối phương. Chiến cuộc cũng không có quá lớn thay đổi. Cái này nửa năm qua, tất cả lớn nhỏ chiến đấu xảy ra vài chục lần. Yamanaka Vi cũng cùng đệ tam Mizukage đối chiến không được 20 lần. Có như vậy bồi luyện, Yamanaka Vi tại thực chiến phương diện tích lũy kinh nghiệm, thực lực cũng có nho nhỏ tăng lên, nhưng vẫn là cầm đệ tam Mizukage không có biện pháp gì. Chiến cuộc rằng co không được, Yamanaka Vi cũng không nóng nảy. Có đệ tam Mizukage cái này loại bồi luyện, thực lực của hắn tại vững bước tăng lên. Cùng Yamanaka Vi khác nhau, đệ tam Mizukage có chút không kiên nhẫn. Chiến tranh đánh đến bây giờ, đệ tam Mizukage có thể cảm giác Yamanaka Vi mỗi lần chiến đấu và lần trước so sánh đều có tiến bộ. Loại tình huống này nhượng đệ tam Mizukage rất gấp. Tại tiếp tục như thế, Yamanaka Vi bằng vào lôi độn cùng băng độn khắc chế. Rất nhanh thì có thể chiến thắng đệ tam Mizukage. Đệ tam Mizukage có thể trầm trụ khí mới là lạ. Vụ nhẫn thôn lúc này đang đứng ở tam vĩ Jinchuriki tiếp nhận thời khắc mấu chốt. Yagura cùng tam vĩ Jinchuriki đều không thể đi ra. Vụ nhẫn thôn không có cao cấp chiến lực có thể phái tới cái này trận chiến tranh. Cái này nhượng đệ tam Mizukage càng phát ra nóng nảy. Mà Yamanaka viên lúc này không đếm xỉa tới đệ tam Mizukage chiều hướng. Bởi vì Jiraiya đi tới sóng quốc chiến trường. Cái này thiên sơn trung viễn cùng đi liền bị Narashikaku bức mọi nơi lý trong doanh trại vặt vãnh. Sự vụ, ai ngờ Yamanaka viên mới vừa ngồi dưới thì trở thành một đoàn bạch vụ biến mất. Narashikaku cho là Yamanaka viên lười biếng chạy trốn. Loại tình huống này không có ít phát sinh. Hắn đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Có thể chỉ chốc lát Yamanaka via trở về lại nguyên lai vị trí. Còn dùng thông linh chi thuật, triệu hoán một cái lão cóc. Lão cóc bị triệu hoán đi ra sau. Lại dùng thông linh chi thuật cho gọi ra Jiraiya. Narashikaku không nghĩ tới còn có cái này loại thao tác. Bị dọa cho giật mình. Jiraiya sao chan, via sao chan. Không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Mẹ của bọn hài tử còn chờ lấy ta ăn điểm tâm đây. Được, làm phiền ngài lão đại. Thâm tác tiên nhân gặp lại. Đưa đi thâm tác tiên nhân sau. Yamanaka via trực tiếp đối với. Đúng, Jiraiya hỏi. Jiraiya đại thúc, người tới sóng quốc làm à? Còn gấp gáp như vậy dùng. Nghịch hướng thông linh chi thuật. Tới, đúng như vậy. Lão đầu tử để cho ta hiệp trợ ngươi giải quyết mất đệ tam Mizukage. Sau đó cho ngươi đi Vân Chi quốc cùng Minato cùng một chỗ đối phó đệ tam Raikik. Đệ tam Raikik, thân từ ra tay. Yamanaka via có chút kinh sợ hỏi. Ừ, con của hắn cùng bát vĩ Jinchuriki tại Minato tay dưới chịu thiệt một chút. Đệ tam Raikik quyết định tự mình động thủ đi tới chiến trường trên. Jiraiya đơn giản đóng đại sự. Tình đầu đuôi, Yamanaka via chính là hồi tưởng lại nguyên tác trong Namikaze Minato vs đệ tứ Raikik cùng Kirabi Nenja tình cảnh. Namikaze Minato đầu tiên là bằng vào phi lôi thần chiến thắng đệ tứ Raikik tốc độ. Sau đó tại bát vĩ cái đuôi trên lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Tại đệ tứ Raikik vòng thứ hai tấn công thời gian, thuấn di đến bát vĩ sau lưng. Phi tiêu nhắm ngay Kirabi Nenja đầu, đồng thời cũng bị Kirabi Nenja kiếm để ở bụng. Loại tình huống này song phương cũng không có lựa chọn lưỡng bại câu thương. Alo, tiểu quỷ, người thật không có có lễ phép đi. Cùng người khác trò chuyện thiên cư nhiên đi thần. Jiraiya gặp Yamanaka via suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Bất đắc dĩ nói đến. Xin lỗi, xin lỗi. Nhớ tới Minato Kaka một chút ít sự tình. Yamanaka viên ngượng ngùng gãi đầu một cái. Được, tiểu quỷ ngươi còn có vấn đề gì không? Jiraiya đối với. Đúng, Yamanaka viên đi thần mau bệnh đã sớm thói quen. Không có truy cứu. Có. Jiraiya đại thúc. Phong trì quốc bên kia ngươi rời đi không thành vấn đề sao? Trước đây không lâu, chúng ta Konoha cùng Nham Nhẫn cùng một chỗ đối với. Đúng, xà nhẫn phát động công kích, Chiyo, Ebizo trọng thương, xà nhẫn phổ thông nhẫn giả cũng tổn thất nặng nề. Bên kia tạm thời sẽ không có đại chiến đấu xảy ra. Jiraiya nói đến, kia Jiraiya đại thúc, dĩ nhiên như vậy, vì cái gì ngươi không đi trực tiếp tiếp viện Minato Kaka? Bởi vì đệ tam Raikik lôi độn chakra hình thức, ngươi cũng biết cái này thuật. Hẳn biết rõ thuật này lực phòng ngự có bao kinh người. Còn có đệ tam Raikik tốc độ. Cũng là hết sức kinh người. Ta nhất không am hiểu đối phó cái này loại nhẫn giả. Yamanaka via gật đầu một cái. Jiraiya nói không có sai. Loại tình huống này hắn đúng là lựa chọn tốt nhất. Được, tiểu quỷ. Tiếp dưới nói cho ta xuống đệ tam Mizukage tình huống. Vụ nhẫn việc giữ bí mật làm quá tốt. Yamanaka via kết hợp thời gian dài như vậy cùng đệ tam Mizukage giao thủ kinh nghiệm, cho Jiraiya nói tường tận rõ ràng. Hắn làm biết đệ tam Mizukage. Sau đó hai người chế định tìm kế hoạch, chuẩn bị tại rõ ràng thiên động tay.